Mai Hoa Quái Kiệt, chương 35, Ngũ Tiễn Đinh Hồn, góc truyện audio.com. Lại nói năm ngón tay của Mai Hoa chủ nhân đặt tại khúc trì huyệt của Trần Hải đột một tăng lực biến thành năm que sắt. Mai Hoa chủ nhân mỉm cười nói, gạch ngang Trần Đại Hiệp. Trần Hải Dương tròn hai mắt nhìn vào mặt Mai Hoa chủ nhân, chậm rãi nói, gạch ngang chủ nhân có điều gì phân phó. Mai Hoa chủ nhân nâng tấm voan lau mồ hôi mặt, thở dài nhẹ nhẹ, buông tay khỏi yếu huyệt của Trần Hải, mặt hơi nhợt đi. Trần Hải chớp chớp mắt từ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mai Hoa chủ nhân kinh ngạc vội nắm lấy cổ tay Trần Hải, dịu dàng nói, gạch ngang mau quay mặt lại, nhìn vào mắt ta. Nguyên thần phán Trần Hải công lực thâm hậu, Mai Hoa chủ nhân thi triển, nhiếp tâm thuật khống chế được thần trí của Trần Hải, nhưng vừa buông tay lão ra thì lão đột nhiên muốn thoát khỏi sự khống chế mà tỉnh táo trở lại. Nhưng lão đã từ quay mặt lại, nhìn vào mắt của Mai Hoa chủ nhân rồi cảm thấy mắt hoa lên, thần trí như mê muội. Một lát sau, Trần Hải bỗng hỏi. Gạch ngang chủ nhân có gì phân phó, Mai Hoa chủ nhân mỉm cười. Gạch ngang ngươi ra bên ngoài đi, Trần Hải ứng thanh, quay mình sải bước ra khỏi lều, Mai Hoa chủ nhân thấy Trần Hải đã bước ra thì chịu hết nổi, ngã bệt ngay xuống đất. Nguyên, nhiếp tâm thuật làm hao tổn rất nhiều tâm lực, Mai Hoa chủ nhân liên tục thi triển mà đối thủ lại có nội công thâm hậu nên dù Mai Hoa chủ nhân khống chế được họ nhưng bản thân cũng mất quá nhiều sức lực. Trần Hải ra khỏi lều, đi thẳng tới chỗ Huyền Hoàng giáo chủ. Lúc này Huyền Hoàng giáo chủ đang chậm rãi giơ tay chuẩn bị tiếp nhận hỏa diệm trường của Độc Nhãn lão nhân. Nàng tự biết không thể thoát được tay của Độc Nhãn lão nhân nên đành giơ tay ra. Trần Hải vừa tới chỗ hai người, nhìn thấy bàn tay đỏ như máu của Độc Nhãn lão nhân đang đưa tới tay của Huyền Hoàng giáo chủ thì bất giác chấn động tâm thần quát lớn. Gạch ngang dừng tay, Độc Nhãn lão nhân đã phát giác ra giáo chủ bị một sức mạnh dị thường khống chế tâm trí. Hơn nữa, đối phương thi triển một thủ đoạn còn ngụy dị hơn cả nhiếp hồn đại pháp mà lão chưa thể nhận biết, lão cảm thấy mình chưa nên động thủ nên còn do dự chưa quyết. Lúc đó thì Trần Hải đã tới. Độc Nhãn lão nhân quay người lại, lạnh lùng nói, gạch ngang Trần Hải. Việc của Huyền Hoàng giáo không cần đến các hạ can thiệp. Trần Hải nói, gạch ngang lão phu không thể cho các hạ sát hại Huyền Hoàng giáo chủ được. Trần Hải vốn coi Huyền Hoàng giáo chủ như địch nhân, nay quan niệm đã ngược lại, thấy Độc Nhãn lão nhân xuất thủ đả thương nàng thì liền can thiệp. Quần hùng xung quanh ai nấy đều ngây người ra, không hiểu có chuyện gì giữa họ với nhau. Bỗng Long Thiên Lộc nói, gạch ngang lão phu minh bạch rồi, Mai Hoa chủ nhân dùng nhiếp hồn đại pháp. Huyền Hoàng giáo chủ và Trần Đại Hiệp đều đã bị Mai Hoa chủ nhân khống chế thần trí rồi. Độc Nhãn lão nhân và thần phán Trần Hải đã ở thế chuẩn bị quyết đấu một mất một còn. Nghe tiếng nói kịp thời của Long Thiên Lộc, Độc Nhãn lão nhân liền thu hồi, hỏa diệm trưởng đang sắp phóng ra. Lúc này quần hào đã không còn dám khinh thường bước vào trong lều. Kỳ thực hiện tại Mai Hoa chủ nhân đang nằm trong đó, bất luận người nào bước vào chỉ cần giơ tay một cái là sẽ vong mạng. Chỉ thấy Long Thiên Lộc sải bước tới chắn giữa Độc Nhãn lão nhân và Trần Hải, nói, gạch ngang thỉnh hai vị tạm thời dừng tay, nghe Long Mỗ nói vài lời. Trần Hải chỉ nhớ tới Mai Hoa chủ nhân, chứ không sợ ai khác, bèn nói. Góc truyện audio.com, gạch ngang không phải lão phu ca tụng chí khí của Mai Hoa chủ nhân, nhưng tất cả chúng ta đều chẳng địch nổi nàng. Chống đối nàng chỉ là chết uổng, chi bằng quy thuận nàng thì hơn, mai này võ lâm sẽ có được một vị minh chủ xứng đáng. Lời này nói ra từ chính miệng của thần phán Trần Hải thì thật là ngoài sức tưởng tượng của quần hào. Nhưng số người đã bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế thì lại gật gù tán thưởng. Hành thử nơi đây chia thành hai phái. Một bên thì tán thưởng, còn bên kia thì thở dài, lắc đầu cho rằng mấy câu vừa rồi của Trần Hải đã làm mất hết thanh danh của lão bấy lâu. Hạ Hầu Trường Phong bỗng nói, gạch ngang không hiểu Mai Hoa chủ nhân dùng thủ đoạn gì mà lại khiến Trần Đại Hiệp thần trí thất thường, bị lợi dụng. Mấy lời vừa nói quyết không thể từ đáy lòng của Trần Hải. Long Thiên Lộc nói, gạch ngang không sai, lão phu cũng cảm thấy như vậy. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang Trần Bá Phụ là bậc đại anh hùng, há bị thủ đoạn này nọ dễ dàng lung lạc. Để tại hạ vào đó xem Mai Hoa chủ nhân dùng thủ đoạn gì. Đoạn quay mình tiến nhanh về phía chiếc lều. Hạ Hầu Trường Phong quát, gạch ngang đứng lại. Hạ Hầu Cương ngoảnh đầu hỏi, gạch ngang ra ra có gì giáo huấn? Hạ Hầu Trường Phong nói, gạch ngang Trần Bá Phụ của ngươi và Huyền Hoàng giáo chủ võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú biết bao mà còn bị Mai Hoa chủ nhân khống chế. Ngươi làm sao địch nổi Mai Hoa chủ nhân? Chỉ nghe một thanh âm trong trẻo nói, gạch ngang cứ để chàng vào. Hạ Hầu Cương ngoảnh lại nhìn, thấy người vừa nói là một vị thanh y thiếu niên, không biết đã đến đây từ lúc nào. Long Thiên Lộc cung tay vái một cái, nói, gạch ngang huynh đài y đạo cao minh, lão phu bái phục vì mình kém hơn. Thỉnh huynh đài mau xem họ thụ độc thương gì. Hành y thiếu niên chậm rãi nói, gạch ngang không cần xem. Họ đều bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế thần trí. Nếu Mai Hoa chủ nhân lúc này bước ra hạ lệnh thì họ sẽ lập tức răm rắp phục tùng. Giới tham đại sư nói, gạch ngang chẳng lẽ không còn hy vọng cứu trị được họ hay sao? Hành y thiếu niên đáp, gạch ngang trừ phi trước hết phải khống chế Mai Hoa chủ nhân. Long Thiên Lộc nói, gạch ngang cơ trí của Huyền Hoàng giáo chủ quần hào tại đây đã chính mắt thấy, đích xác là không ai sánh bằng. Võ công của Trần Đại Hiệp đúng là được xếp vào hạng đệ nhất cao thủ của võ lâm đương đại. Vậy mà cả hai vị ấy đều bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế. Lão Phu cho rằng tình thế vô cùng bất lợi, xem chừng chỉ có huynh đài xuất thủ mới xong. Thuật châm cứu của vị thiếu niên này quần hào đã được mục kích công hiệu phi thường. Mọi người đều sinh lòng tôn kính chàng, nên khi nghe Long Thiên Lộc lên tiếng thỉnh cầu chàng xuất thủ cứu giúp không một ai lấy làm kỳ dị. Hành y thiếu niên thở dài nói, gạch ngang nếu tại hạ đoán không sai thì Mai Hoa chủ nhân đã hao tổn tâm lực khá nhiều. Nếu vừa rồi cử ngay một người vào thì cũng không khó khống chế à, lại nói Hạ Hầu Cương lúc vào trong lều thì Mai Hoa chủ nhân vừa mới ngồi dậy, vận công điều tức. Giả sử chàng vào sớm một chút thì Mai Hoa chủ nhân chẳng còn sức lực phản kháng. Hạ Hầu Cương nhìn thân hình gần như lõa thể thì bất giác sững sờ, Mai Hoa chủ nhân từ từ mở to đôi mắt nhìn Hạ Hầu Cương mỉm cười, đưa cánh tay nõn nà lên, nói, gạch ngang mau qua đây đỡ ta đứng dậy. Mắt thiếu nữ sáng lên kỳ lạ, nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Cương. Hạ Hầu Cương vừa bắt gặp ánh mắt nàng thì tâm thần chấn động ngoan ngoãn bước lại. Khóc chuyện audio.com, Mai Hoa chủ nhân nắm lấy cánh tay của Hạ Hầu Cương đứng dậy, rồi đột nhiên ngã người vào lòng chàng. Lúc này thần trí Hạ Hầu Cương tự nhiên tỉnh táo đôi chút. Tay hữu ngầm vận chân lực đặt ở sau lưng Mai Hoa chủ nhân, chỗ tương ứng với tim. Chính lúc chàng định phát xuất nội lực thì Mai Hoa chủ nhân đột một phát giác quay mặt lại dịu dàng nói, gạch ngang hãy nhìn vào mặt ta xem. Thanh âm nhu hòa, dịu ngọt nghe cứ như mật rót vào tai. Hạ Hầu Cương bất giác quay mặt lại. Bốn đạo mục quang gặp nhau, tâm thần chàng lập tức chấn động, nội lực ở bàn tay cũng chẳng phát ra bồi. Hạ Hầu Trường Phong ở bên ngoài ngưng thần nhìn động tĩnh của tấm vải che cửa lều. Chừng sau một tuần trà, Hạ Hầu Cương thong thả bước ra. Hạ Hầu Trường Phong rảo bước tới đón, hỏi nhỏ, gạch ngang hài tử, ngươi có bị sao hay không? Hạ Hầu Cương cười nhạt nói, gạch ngang hài nhi đã quy thuận Mai Hoa chủ nhân. Hành y thiếu niên chớp mắt phóng ra hai luồng hào quanh, chằm chằm nhìn vào mặt Hạ Hầu Cương, chậm rãi hỏi. Gạch ngang Mai Hoa chủ nhân tốt lắm phải không? Hạ Hầu Cương vừa bắt gặp ánh mắt của thanh y thiếu niên thì toàn thân run rẩy đáp. Gạch ngang nàng rất tốt, thanh âm của thanh y thiếu niên đột nhiên chuyển biến thập phần nghiêm nghị, hỏi rành rọt từng lời. Gạch ngang có phải nàng ta mệt mỏi lắm phải không? Hạ Hầu Cương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hai mắt chăm chú nhìn vào mặt thanh y thiếu niên, lẩm bẩm. Gạch ngang nàng ta rất mệt mỏi. Hạ Hầu Trường Phong phát giác ra ái tử đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đã biến thành một kẻ khác hẳn thì lo lắng vô cùng, liền giơ tay định cầm lấy cổ tay chàng. Chỉ nghe thanh y thiếu niên lạnh lùng nói, gạch ngang không được động đến công tử. Hạ Hầu Trường Phong hỏi, gạch ngang tại sao? Thanh y thiếu niên đáp, gạch ngang công tử thoạt đầu bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế. Vừa rồi tại hạ lại thi triển di hồn đại pháp để làm mê loạn thần trí của công tử. Hiện tại trong đầu của công tử có hai loại ý niệm đang xung đột dữ dội với nhau, chưa bên nào thắng. Các hạ tuy là phụ thân của công tử nhưng chỉ e lúc này công tử cũng nhận không ra. Nếu các hạ nắm lấy huyền mạch của công tử thì bản năng tiềm tàng của công tử sẽ khiến công tử phản kích. Thật là nguy cho tính mạng, chàng đưa mắt nhìn qua quần hào một lượt nói, gạch ngang không riêng gì Hạ Hầu công tử. Hết thảy những người bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân đều không nên động tới. Nếu bị kích động thì họ sẽ xuất thủ ngay, sau đó thì họ sẽ khó bề thoát chết. Chàng thiếu niên vô danh tính cũng chẳng biết từ đâu đến nhưng trong tình thế này nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của quần hào. Chỉ thấy mục quang của chàng ngưng đọng lại trên mặt Độc Nhãn lão nhân, nghiêm giọng nói, gạch ngang các hạ tuy không để lộ thân phận nhưng võ công của các hạ là tối cao minh ở đây. Ngoại trừ Mai Hoa chủ nhân, chỉ có Oải Tiên Vương Giật là có thể so sánh với các hạ. Nhưng Oải Tiên Vương Giật đang phải vận khí điều tức công lực chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi tại hạ vào trong lều thì các hạ hãy tạm thời thống lĩnh quần hào. Một khi tại hạ chưa bước ra khỏi lều thì bất cứ ai cũng không được vào trong đó. Hỏa diệm trưởng của các hạ đã tới cảnh giới, lô hỏa thuần thanh, nếu kẻ nào cố tình xông vào trong lều thì các hạ cứ giáng cho hắn một trưởng. Độc Nhãn lão nhân tựa hồ như đang định chối từ thì một hắc y nhân mang mạng che mặt dáng người mảnh mai, đứng bên cạnh lão đã thay lão đáp ứng. Thanh y thiếu niên hỏi Độc Nhãn lão nhân, khóc chuyện audio.com. Gạch ngang các hạ đáp ứng rồi chứ? Độc Nhãn lão nhân thở dài nhẹ nhẹ đáp. Gạch ngang nếu huynh đài đấu không lại Mai Hoa chủ nhân thì lão phu bất đắc dĩ phải lo thu dọn tàn cuộc. Thành Y thiếu niên nói, gạch ngang nếu tại hạ cũng bại dưới tay của Mai Hoa chủ nhân thì các vị cũng nên đào thoát thì hơn. Đoạn chàng bước về phía cửa lều. Khôi Vĩ lão nhân trấn giữ yếu đạo thấy hết thảy những người ở trong lều ra đều bị nhiếp tâm thuật của chủ nhân khống chế. Nhưng lại không biết chủ nhân đã lâm vào thế kiệt lực nên không ngăn cản Thanh Y thiếu niên. Khi Thanh Y thiếu niên bước vào, mặt Mai Hoa chủ nhân còn chưa ráo mồ hôi, Mai Hoa chủ nhân ngẩng mặt lên, nhìn Thanh Y thiếu niên một chút tựa hồ thầm biết đây là kình địch bất giác biến sắc vội đứng dậy. Thanh Y thiếu niên lạnh lùng nói, gạch ngang công tôn cô nương. Nhiếp tâm thuật của cô nương cũng cao minh đấy, Mai Hoa chủ nhân chăm chăm nhìn Thanh Y thiếu niên, nói, gạch ngang ngươi cuối cùng là ai? Vì sao cứ luôn gây khó dễ với ta? Chấm, Thanh Y thiếu niên đáp, gạch ngang cô nương muốn sát nhân còn ta muốn cứu người. Cô nương muốn hành ác còn ta muốn làm thiện, đạo của hai ta bất đồng, mà lại trái ngược nhau nên thành thế oan gia đối đầu, Mai Hoa chủ nhân cảm thấy thần quanh từ đôi mắt đối phương người người tỏa sáng thì bất giác trong lòng xốn sang, vội ngoảnh đi, hỏi. Gạch ngang ngươi biết Di Hồn Đại Pháp ư? Thanh Y thiếu niên đáp. Gạch ngang, Di Hồn Đại Pháp với nhiếp tâm thuật tuy đồng lộ đạo nhưng một đằng bắt nguồn từ huyền môn đạo Pháp, một đằng là tuyệt kỹ thượng thừa của môn Du Già. Hôm nay chính là lúc mỗi bên tận lực thi triển để phân cao thấp. Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang ngươi không phải là nam tử Hán. Thanh Y thiếu niên đáp, gạch ngang điều đó khiến cô nương mất đi nhiều thuận lợi. Mai Hoa chủ nhân gằn giọng. Gạch ngang cuối cùng thì ngươi là ai? Thanh Y thiếu niên đáp. Gạch ngang chúng ta đã gặp nhau đêm qua. Sao cô nương chóng quên thế? Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang đêm qua ngươi là Bạch Y cô nương phải không? Thanh Y thiếu niên đáp, gạch ngang đúng thế, ta là Vương Tích Hương. Mai Hoa chủ nhân ngầm vận công lực giơ tay hữu định phóng trưởng, chợt thấy Vương Tích Hương bỗng cắm một mũi kim châm lên vai thì bất giác ngây người, hỏi. Gạch ngang ngươi làm gì vậy? Vương Tích Hương mắt sáng rực lạnh lùng nói, gạch ngang buông tay xuống, Mai Hoa chủ nhân bắt gặp ánh mắt của nàng, trong lòng xốn sang dao động, từ từ buông tay xuống, nói, gạch ngang chúng ta có thể hòa giải với nhau được chăng? Câu nói này khiến Mai Hoa chủ nhân hao tốn nhiều khí lực tựa hồ phải vận dụng khí lực toàn thân. Vương Tích Hương đáp, gạch ngang được nhưng cô nương đã kiệt sức ta phải châm cứu cho cô nương rồi mới có thể đàm phán với nhau được. Mai Hoa chủ nhân run rẩy toàn thân nói, gạch ngang được. Vương Tích Hương bước tới, cắm nhanh 5 mũi kim châm lên người Mai Hoa chủ nhân, rồi hít một hơi dài, nói khẽ. Gạch ngang cả hai chúng ta nên ngồi xuống nghỉ một lát. Mai Hoa chủ nhân kiên cường lúc này trở nên thập phần ngoan ngoãn, y lời ngồi xuống. Vương Tích Hương lau mồ hôi mặt rút mũi kim cắm ở vai ra, rồi cũng ngồi xuống. Chừng sau một tuần trà, Mai Hoa chủ nhân mở mắt ra trước thấy Vương Tích Hương vẫn còn nhắm mắt điều tức thì nổi sát cơ nhưng một bên tay hữu không chịu tuân theo ý muốn, 3 lần cố giơ lên nhưng chẳng được. Vương Tích Hương từ từ mở mắt cười hỏi, gạch ngang cô nương định ngầm ám toán ta chứ gì? Mai Hoa chủ nhân đáp, gạch ngang ta bị ngươi châm kim vào huyệt dù có muốn ám toán cũng chẳng được. Vương Tích Hương nói, gocchuyenaudio.com, gạch ngang phép châm kim vào huyệt của ta vừa rồi gọi là ngũ tiên đinh hồn, chẳng những làm hai cánh tay của cô nương không cử động được mà song cước cũng hết đá nổi. Mai Hoa chủ nhân rụng rời tay chân. Gạch ngang nói như vậy, ngay cả đi lại cũng không được nữa sao? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang đi lại thì vẫn bình thường, có điều là không được động thủ với người khác. Mai Hoa chủ nhân từ từ đứng dậy, đi thử 2 bước, nói, gạch ngang ngươi nói ra điều kiện của ngươi đi. Vương Tích Hương nói, gạch ngang rất đơn giản, chỉ cần cô nương hồi phục thần trí cho những người vừa bị cô nương khống chế. Và nội trong 3 tháng, cô nương không được gây sự gì hết. Mai Hoa chủ nhân hỏi, gạch ngang sau 3 tháng thì sao? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang khi ấy nếu ta còn sống thì nhất định sẽ có phương pháp chế phục cô nương. Dù cô nương cố tình gây chuyện can qua cũng chắc chắn thất bại. Nếu ta chết trước thời hạn ấy thì dù cô nương có đảo thiên nghịch địa thì ta cũng chẳng quản nổi. Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang sau 3 tháng, nếu ta giấy binh đao, người có biết kẻ đầu tiên ta sẽ giết là ai không? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang chắc là Huyền Hoàng giáo chủ. Mai Hoa chủ nhân cau mày. Gạch ngang vì sao ngươi không nói là chính ngươi? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang vì cô nương không giết nổi ta. Mai Hoa chủ nhân bỗng cười ha hả nói, gạch ngang cô nương kém ta chừng 2 tuổi. Ta có thể gọi cô nương là muội muội được chăng? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang cô nương không thấy quá trơ trẽn hay sao? Mai Hoa chủ nhân cười nói, gạch ngang cô nương đừng tưởng mình thông minh lắm. Chỉ cần qua việc cô nương đoán vừa rồi thì ta đã thắng cô nương. Vương Tích Hương biến sắc nghiêm mặt hỏi, gạch ngang ta đoán sai ư? Mai Hoa chủ nhân đáp, gạch ngang sai hoàn toàn. Vương Tích Hương hỏi, gạch ngang cô nương muốn giết ai? Mai Hoa chủ nhân đáp. Gạch ngang lãnh như băng, ta muốn cho ngươi nếm mùi thống khổ vì tình. Vương Tích Hương cười khanh khách nói, gạch ngang điều này quả thật ta không nghĩ đến. Nếu vậy thì cô nương lầm to, cô nương có giết lãnh như băng hàng trăm lần cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang nếu cô nương không đau khổ thì thực là oan uổng cho lãnh như băng. Vương Tích Hương hỏi, gạch ngang cô nương có phải thích chàng hay không? Nếu có thì ta sẽ nhường cho, Mai Hoa chủ nhân tức giận nói, gạch ngang vương cô nương nói xàm gì vậy? Vương Tích Hương cười khanh khách nói, gạch ngang thôi đừng nhắc đến chuyện đó. Hãy cho ta biết làm thế nào mới giải trừ được cho những người bị cô nương khống chế thần trí ngoài kia, Mai Hoa chủ nhân giáp. Gạch ngang nếu cô nương tin ta thì hãy rút kim châm ra khỏi thân thể ta. Ta sẽ tức thời lui quân. Vương Tích Hương đáp, gạch ngang ta tin cô nương chứ? Có điều là, ngừng một chút nàng tiếp. Gạch ngang nếu ta không có lòng thiện lương thì lúc nãy ta đã giết chết cô nương rồi, Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang nếu giết ta thì cô nương trở thành vô địch trong thiên hạ. Thiết tưởng sẽ chẳng có gì là khoái lạc, Vương Tích Hương nói, gạch ngang ta không hề có ý đua tranh hơn thua trong võ lâm, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lần này đối địch với cô nương, chẳng qua là vì hoàn cảnh đưa đẩy khiến ta thấy hào hứng. Một khi đã can thiệp thì phải có thủy có chung, Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang hãy điểm thủy huyệt của họ để họ ngủ 12 canh giờ. Sau đó dội nước lạnh vào đầu, giải huyệt cho họ thì sẽ hồi phục hoàn toàn thần trí. Vương Tích Hương nói, gạch ngang được, sau khi ta cứu họ thì sẽ rút kim châm khỏi thân thể cô nương. Đoạn quay người bước đi, được hai bước thì nàng ngoảnh lại, nói, gạch ngang rút kim thì phải theo thứ tự. Gocchuyenaudio.com Nếu làm sai thì đừng trách ta không nói trước, Mai Hoa chủ nhân bán tín bán nghi, hỏi. Gạch ngang phép châm cứu hoàn toàn không phải do vương cô nương nghĩ ra. Ta chưa nghe ai nói là phải rút kim theo thứ tự. Vương Tích Hương cười đáp, gạch ngang không tin thì làm thử xem, Mai Hoa chủ nhân cảm thấy người này đầy vẻ cao thâm huyền bí, từng lời đều đáng tin. Dù chưa tin hoàn toàn nhưng cũng khó biết được thực hư. Vương Tích Hương tiện tay lấy chiếc áo choàng treo trong lều, cười nói, gạch ngang khoác cái này vào rồi chúng ta cùng đi ra ngoài, Mai Hoa chủ nhân nhìn chiếc áo choàng một cái, đoạn cao giọng gọi. Gạch ngang tử túc có đó không? Có tiếng đáp, gạch ngang cô nương có gì phân phó? Một thanh y tiểu tỳ trong góc lều vén màn tre thong thả bước ra, Mai Hoa chủ nhân nói, gạch ngang đi lấy y phục cho ta. Tử túc ứng thanh, trở vào trong góc lều, không còn thấy đâu nữa. Vương Tích Hương hỏi, gạch ngang cô nương đã sớm bố trí mai phục trong lều, Mai Hoa chủ nhân đáp. Gạch ngang các tỷ nữ ở căn lều bên cạnh có địa đạo thông sang. Chỉ khi nào có lệnh của ta thì chúng mới dám bước sang lều này. Vương Tích Hương nói, gạch ngang thì ra vậy, cô nương chuẩn bị chu đáo quá, đã biết chắc thắng mà còn bố trí sẵn mật đạo để tẩu thoát. Tử túc đã mang y phục sang, Mai Hoa chủ nhân mặc vội vào người, khoát một mảnh vải màu tím, mang mặt nạ, nói, gạch ngang đi được rồi. Vương Tích Hương nói, gạch ngang hãy khoan, cô nương tên gì, Mai Hoa chủ nhân đáp. Gạch ngang cứ gọi là Mai Hoa chủ nhân, không được sao. Vương Tích Hương đáp, gạch ngang cô nương không chịu nói thì ta sẽ gọi cô nương là Công Tôn phu nhân, Mai Hoa chủ nhân cười. Gạch ngang Công Tôn Ngọc Sương, hai người cầm tay nhau tươi cười bước ra khỏi lều. Đám thanh y tỷ nữ và khôi vĩ lão nhân tựa hồ đã từng thấy chủ nhân trang phục và đeo mặt nạ như thế này nên đều nhất tề cúi mình thi lễ. Vương Tích Hương đột nhiên minh bạch vì sao Công Tôn Ngọc Sương đòi mang y phục mới chịu ra. Nguyên là à chỉ xuất hiện trước mặt thuộc hạ dưới vài bộ trang phục nhất định. Nàng bèn lưu tâm ghi nhớ chi tiết cách trang phục này của à Công Tôn Ngọc Sương nói với đám tỷ nữ. Gạch ngang các ngươi thu dọn lều vải chờ lệnh ta hành sự. Rồi bước tới bên khôi vĩ lão nhân nói, gạch ngang chúng ta đã thua cuộc hoàn toàn. Hãy ra lệnh cho phục binh tứ phía lùi xa 20 dặm. Khôi vĩ lão nhân sững sờ đáp. Gạch ngang lão nô xin tuân lệnh, Công Tôn Ngọc Sương tiếp, gạch ngang giữ lại Tử Túc và 12 thư sinh, còn lại rút đi toàn bộ, quay sang Vương Tích Hương, nàng mỉm cười, rồi bảo khôi vĩ lão nhân. Gạch ngang chúng ta có thể nghỉ ngơi 3 tháng, Vương Tích Hương hỏi nhỏ, gạch ngang giữ lại 12 thư sinh để làm gì, chỉ thấy khôi vĩ lão nhân hai tay giơ quá đầu, nói, gạch ngang chủ nhân hãy bảo trọng. Đoạn quay mình bước đi, Công Tôn Ngọc Sương đáp. Gạch ngang 12 thư sinh nguyên bác nhất sẽ được theo ta học võ công. Bỗng nàng đổi giọng hỏi, gạch ngang vương cô nương, liệu có thể khôi phục cho ta một tay để tiện dụng chăng? Vương Tích Hương mỉm cười, dịu dàng đáp, gạch ngang nếu cô nương quả không sợ chết cũng không sợ tàn phế hay toàn bộ võ công sẽ bị phế bỏ thì ta có thể rút kim ra khỏi vai cô nương. Công Tôn Ngọc Sương cả kinh cười hỏi, Gạch ngang nghiêm trọng như vậy ư, Vương Tích Hương đáp. Gạch ngang có phải cô nương chưa tin, Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang bán tín bán nghi. Nàng chằm chằm nhìn mặt Vương Tích Hương một hồi, nói, gạch ngang có điều ta chưa muốn mạo hiểm. Vương Tích Hương nói, gạch ngang dường như cô nương rất tin ta. Công Tôn Ngọc Sương đáp, gạch ngang ta tạm thời bại dưới tay cô nương thì bất đắc dĩ phải thế này. Vương Tích Hương nói, gạch ngang ồ, góc chuyện audio.com. Đại trưởng phu há chịu khuất thân, tiếc rằng cô nương là nhi nữ, mong sao ta có thể làm cho cô nương trở nên nhu mì, không làm những chuyện nghịch thiên phản địa. Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang cô nương xem trên cõi thế gian này, ai có thể trở thành tình lang của ta. Chấm, hai người tuy là kình địch với nhau nhưng lúc này nói năng với nhau rất dịu dàng, tựa hồ đang giải bày tâm sự. Họ đã tới chỗ quần hào đứng đợi. Long Thiên Lộc nói nhỏ với Hạ Hầu Trường Phong, gạch ngang tài năng của thanh y thiếu niên quả nhiên vượt xa chúng ta. Chàng có thể làm cho Mai Hoa chủ nhân phải khuất phục. Ôi, xem ra chúng ta hết thời rồi. Chỉ nghe Vương Tích Hương cao giọng nói, gạch ngang Công Tông cô nương đã nể mặt tại hạ nên cho lui phục binh tứ phía. Hạ Hầu Trường Phong lo lắng hỏi, gạch ngang thế còn những người bị khống chế thần trí. Vương Tích Hương nói tiếp, gạch ngang dĩ nhiên là cần phải giải cứu. Bất quá chỉ là không thể dùng dược vật nên phải phiền chư vị hỗ trợ một chút. Hạ Hầu Trường Phong hỏi, gạch ngang chúng tôi có thể làm được gì đây? Vương Tích Hương nói, gạch ngang chỉ cần điểm thụy huyệt cho họ ngủ 12 canh giờ, sau đó dùng nước lạnh dội vào đầu họ rồi giải huyệt thì sẽ phục hồi hoàn toàn thần trí. Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang hãy khoan. Vương Tích Hương hỏi, gạch ngang cô nương đánh lừa ta ư, Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang thần trí của họ đang bị khống chế nhưng không hề mê loạn, võ công chưa mất. Nếu các vị xuất thủ điểm huyệt thì sẽ khiến họ phản kháng. Nhìn qua quần hào một lượt, nàng tiếp, gạch ngang nơi đây sẽ trở thành đấu trường loạn đà thảm khốc. Vương Tích Hương nói, gạch ngang ồ ta chút nữa đã bị cô nương đánh lừa. Lúc này tại sao cô nương mới chịu nói rõ? Công Tôn Ngọc Sương đáp, gạch ngang nếu ác chiến xảy ra, song phương đều bỏ mạng thì những hung thủ từng sát hại phụ mẫu của ta đều chết hết thì ta đâu còn cơ hội tự tay báo thù. Vương Tích Hương cười, gạch ngang trừ điểm đó ra, còn một lý do nữa. Đó là cô nương sợ rằng trong lúc loạn đả chính cô nương cũng sẽ bị vong mạng. Công Tôn Ngọc Sương chậm rãi nói, gạch ngang Vương cô nương lại đoán trúng tâm sự của ta. Nếu cô nương không đưa ta cùng ra đây thì lúc này đã diễn ra cảnh chém giết thảm khốc nơi đây. Vương Tích Hương hỏi, gạch ngang hiện tại phải làm thế nào? Công Tôn Ngọc Sương đáp, gạch ngang ta sẽ làm cho thần trí của họ hôn mê. Các vị hãy xuất thủ điểm huyệt. Có điều là phải cực kỳ thần tốc, đoạn giơ tay vỗ vào nhau 5 tiếng, quả nhiên tất cả những người bị khống chế thần trí đều nhất loạt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mặt Công Tôn Ngọc Sương. Vương Tích Hương nói nhỏ, gạch ngang các vị xuất thủ mau, Hạ Hầu Trường Phong, Giới Tham Đại Sư, Độc Nhãn Lão Nhân lập tức xuất thủ điểm huyệt tới tấp. Ba vị này đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, động tác nhanh như chớp. Trong phút chốc những người bị điểm huyệt đều đã nằm xuống ngủ. Công Tôn Ngọc Sương hít một hơi dài, ngoảnh đầu hỏi Vương Tích Hương, gạch ngang ngươi đã bằng lòng chưa? Vương Tích Hương nói, gạch ngang còn phải đợi 12 canh giờ. Sau khi họ tỉnh dậy thì cô nương mới đi được, Công Tôn Ngọc Sương lạnh lùng hỏi, gạch ngang ta đã tín nhiệm cô nương đủ mọi chuyện, sao cô nương còn chưa tin ta? Chấm, Vương Tích Hương đáp, gạch ngang sinh mạng của mấy trăm người há có thể nói một câu khinh suất. Công Tôn Ngọc Sương định nói gì lại thôi, Vương Tích Hương cầm tay Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười. Gạch ngang hiện tại chúng ta cùng vào lều đàm đạo với nhau cho vui vẻ. Công Tôn Ngọc Sương lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com. Gạch ngang đáng tiếc cô nương không phải là nam nhân. Vương Tích Hương đáp. Gạch ngang ồ, giả sử ta là nam nhân thì cũng sẽ không kết hôn với một nữ nhân như cô nương. Công Tôn Ngọc Sương hỏi. Gạch ngang vì sao? Vương Tích Hương đáp. Gạch ngang cô nương phong lưu phóng túng như vậy, chỉ e khó bề thủ tiết. Công Tôn Ngọc Sương hỏi. Gạch ngang cô nương thấy ta tùy tiện, phóng túng lắm sao? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang chẳng lẽ cô nương lại là một nữ nhi đứng đắn? Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang ta có nói cũng chẳng ích gì, im lặng thì hơn. Vương Tích Hương mỉm cười, gạch ngang ta có thể làm mối cho cô nương một nam nhân. Công Tôn Ngọc Sương lạnh lùng hỏi, gạch ngang Vương cô nương giễu cợt ta để làm gì? Vương Tích Hương đáp, gạch ngang ta thật sự thành tâm, nếu cô nương không tin thì thôi. Hai người đã vào đến trong lều, Vương Tích Hương buông tay Công Tôn Ngọc Sương, mỉm cười nói, gạch ngang 12 canh giờ sau, cô nương có thể rời khỏi nơi đây. Lúc này tốt nhất là hãy an phận nghỉ ngơi, đừng mưu tính giờ trò gì khác. Công Tôn Ngọc Sương tuy có võ công thượng thừa nhưng năm đại huyệt đều đã bị cắm kim châm, muốn thi triển võ công cũng chẳng được. Vương Tích Hương nói, gạch ngang bên ngoài lều ta đã bố trí chặt chẽ, cô nương cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Đoạn nàng bước ra khỏi lều, Công Tôn Ngọc Sương cảm thấy vô cùng sầu muộn, nghĩ. Ta bố trí chiếc lều này để giam hãm anh hùng thiên hạ, không ngờ nó lại biến thành nơi giam giữ chính ta. Đang nghĩ, bỗng thấy một người toàn thân y phục màu đen, mặt che mạng bước vào, lạnh lùng nói, gạch ngang đợi chờ 12 canh giờ thì quá dài, e rằng cô nương không đủ nhẫn nại. Thanh âm trong trẻo, rõ ràng là giọng của nữ nhân. Công Tôn Ngọc Sương chột dạ hỏi, gạch ngang cô nương muốn làm gì ta? Chấm, người kia đáp, gạch ngang ta muốn giúp cô nương ngủ ngon lành trong khi chờ đợi. Công Tôn Ngọc Sương hỏi, gạch ngang cô nương có phải là người của Huyền Hoàng giáo không? Người kia đáp, gạch ngang đúng thế, đoạn giơ tay điểm vào thụy huyệt của Công Tôn Ngọc Sương. Ô, sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại cảnh vật đã khác hẳn. Công Tôn Ngọc Sương chỉ cảm thấy xung quanh có rất nhiều người. Người ngồi hàng đầu bên tả chính là thần phán Trần Hải. Tiếp đến là giới tham đại sư, hạ hầu Trường Phong, Hoàng Sơn Thế Gia Vương Phi Dương và hơn 10 người nữa. Hàng bên hữu gồm Huyền Hoàng giáo chủ, tiếp đến là Độc Nhãn lão nhân và hơn 10 người khác. Công Tôn Ngọc Sương cử động hai vai, thấy đã dễ dàng linh hoạt. Năm mũi kim châm đã được rút ra khỏi thân mình, ngầm vận khí thì thấy chân khí lưu thông thì hăng hái hẳn lên. Chỉ nghe Trần Hải nói, gạch ngang, nhiếp tâm thuật của Công Tôn cô nương quả rất cao minh. Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang các vị kéo đầy người đến đây, có phải định dựa vào thế đông để vây khốn bổn cô nương ở chốn này không? Trần Hải đáp, gạch ngang chúng ta đây đều là những người được cô nương thỉnh tới dự hội. Nay muốn đàm phán với cô nương. Công Tôn Ngọc Sương thong thả nhìn khắp lượt quần hào, nói, gạch ngang vị cô nương họ Vương đâu rồi? Trần Hải đáp, gạch ngang vị huynh đài ấy có cấp sự nên đã đi nơi khác. Công Tôn Ngọc Sương lạnh lùng nói, gạch ngang nếu nàng đã đi thì các vị còn đàm phán cái gì với bổn cô nương? Bổn cô nương chỉ bại dưới tay Vương cô nương thôi, còn các vị đều là bại tướng của bổn cô nương. Cổ nhân có câu, bại tướng bất ngôn dũng. Bại tướng không nói mạnh, các vị định đặt điều kiện với bổn cô nương há chẳng nực cười lắm sao? Quần hào nghe vậy đều có vẻ hổ thẹn. Góc chuyện audio.com. Không khí trầm mặc một hồi, rồi Huyền Hoàng giáo chủ đáp. Gạch ngang phía bổn tòa đều phụng mệnh Vương tiên sinh đến đây đàm phán với Công Tôn cô nương. Công Tôn Ngọc Sương mỉm cười. Gạch ngang các vị nói đi. Huyền Hoàng giáo chủ nói, gạch ngang phía bổn tòa chỉ muốn cô nương từ bỏ ý định tranh đoạt với giang hồ, hãm hại anh hùng võ lâm. Công Tôn Ngọc Sương đáp, gạch ngang các vị không cho bổn cô nương được báo cửu à? Trần Hải đáp, gạch ngang phu phụ Công Tôn Phụng tuy bị anh hùng thiên hạ vây công mà chết, nhưng cô nương không thể dựa vào đó mà chút giận lên đầu võ lâm thiên hạ. Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang có phải các vị chuẩn bị tự tuyệt trước linh tiền của phụ mẫu ta? Chấm, Trần Hải nói, gạch ngang cũng không phải vậy, nhưng lão phu có thể đem hết khả năng thỉnh những người tham gia sự việc ngày đó, ước định một nơi với cô nương để quyết một trận tử chiến. Nếu cô nương có thể giết chết họ, lấy hàng chục mạng người đền mạng cho lệnh tôn, lệnh đường thì đã là sòng phẳng lắm rồi. Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang nếu những người tham gia đã chết thì hậu duệ của họ có đến thay hay không? Trần Hải hỏi, gạch ngang có phải cô nương muốn tận diệt hết tất cả mọi người tham gia đại hội hôm qua? Công Tôn Ngọc Sương cười nói, gạch ngang dĩ nhiên, sự việc hôm qua chưa đủ chứng minh điều đó sao? Trần Hải nói, gạch ngang chết rồi thì thôi, người ta đã chết thì còn báo cầu gì nữa? Huống hồ thủ phạm sát hại lệnh tôn lệnh đường ngày ấy là lão phu đây. Những người khác chẳng qua là bị lão phu dù theo mà thôi. Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang các hạ muốn đền tội một mình ư, cứ như bổn cô nương biết thì sát hại phụ mẫu của bổn cô nương có ba nhân vật chủ chốt. Ngoài các hạ ra còn hai vị nữa là Hoàng Sơn Thế Gia Vương Đông Dương và Dã Hạc Thượng Nhân. Vương Phi Dương đột nhiên cung tay nói, gạch ngang tại hạ Vương Phi Dương, truyền nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế Gia. Vương Đông Dương là phụ thân của tại hạ, phụ trái tử hoàn, tại hạ sẽ thay cho tiên phụ. Trần Hải thở dài nhẹ nhẹ nói, gạch ngang những kẻ nửa năm về trước vây công lão phu có phải là thuộc hạ của cô nương? Công Tôn Ngọc Sương đáp, gạch ngang họ đâm các hạ 17 kiếm mà vẫn không giết chết được các hạ. Trần Hải nói, gạch ngang mạng của lão phu sớm muộn gì cũng sẽ ở trong tay cô nương. Cô nương khỏi cần vội vã, ngừng một chút, lão lại hỏi. Gạch ngang không biết cô nương có đồng ý với đề xuất vừa rồi của lão phu không? Công Tôn Ngọc Sương nói, gạch ngang nếu bổn cô nương không đáp ứng. Trần Hải nói, gạch ngang nếu cô nương khăng khăng mai này hãm hại giang hồ thì chi bằng ngay lúc này đôi bên sinh tử với nhau một trận. Công Tôn Ngọc Sương cười phá lên, nói, gạch ngang các vị có nắm chắc phần thắng hay chưa? Trần Hải nói, gạch ngang động thủ tiếp chiêu không giống như liều chết giao đấu. Việc thứ nhất chỉ là tranh hơn thua, xem võ công ai cao hơn. Việc thứ hai còn do dũng khí, võ công kém hơn có thể thắng người có võ công cao hơn. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang nói như vậy thì người ta chẳng cần cầu tiến, chẳng phải khổ luyện võ công nữa sao? Trần Hải nói, gạch ngang những người hiện ở đây đều vào hàng đệ nhất cao thủ võ lâm. Nếu phía lão phu không theo quy củ đơn đả độc đấu thì thỉnh cô nương suy tính cho kỹ, liệu có thể một mình địch nổi sự vây công của phía lão phu hay chăng? Công Tôn Ngọc Xương chậm rãi đứng dậy nói, gạch ngang võ công cao thấp quyết chẳng phải do mưu tính theo kiểu đó, vì tính sai một ly sẽ đi một dặm. Gocchuyenaudio.com. Nếu các vị không tin thì cứ chọn ra ba vị võ công cao cường nhất thử đấu với một mình Công Tôn Ngọc Xương này sẽ biết. Trần Hải nói, gạch ngang có phải cô nương đã suy tính kỹ là đủ thắng được phía lão phu? Công Tôn Ngọc Xương đáp, gạch ngang bổn cô nương chỉ là nói cho các vị biết rằng võ công không phải như phép cộng trong bàn tính. Ngừng một chút, nàng đưa mắt nhìn một lượt rồi nói, gạch ngang nào, ai muốn thử thì mau xuất thủ. Nhưng nếu tự biết không địch nổi thì chớ dại dột mà hối không kịp đấy. Mọi người nghe vậy đều thất sắc, nghĩ đến võ công thượng thừa của ả thì tất cả đều ngồi im. Thần phán Trần Hải vụt đứng dậy nói, gạch ngang lão phu đến lĩnh giáo trước. Đoạn lão tiến về phía Công Tôn Ngọc Xương. Công Tôn Ngọc Xương cao giọng hỏi, gạch ngang còn vị nào nữa không? Chỉ thấy mười mấy người nữa lục tục đứng dậy. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang không nên nhiều như vậy. Vương Phi Dương bước tới nói, gạch ngang tại hạ là cường nhân bất cộng đái thiên với cô nương, ắt nên đấu trước. Một giọng khác tiếp, gạch ngang tại hạ từng học qua võ công của lão tiền bối Trần Hải, tình như sư đồ, cũng nên đấu trước. Công Tôn Ngọc Xương ngoảnh lại nhìn thì thấy người vừa lên tiếng là Hạ Hầu Cương. Trần Hải đang định bảo Hạ Hầu Cương trở về chỗ ngồi thì Công Tôn Ngọc Xương đã nói trước. Gạch ngang được, vậy thỉnh ba vị mau xuất thủ. Vương Phi Dương đưa mắt nhìn Hạ Hầu Cương, nói, gạch ngang nàng ta tựa hồ có chỗ dựa nên không sợ. Chúng ta xuất thủ phải cẩn thận một chút. Hạ Hầu Cương nói, gạch ngang nếu nàng ta chỉ dựa vào công phu quyền cước mà thắng chúng ta thì tiểu đệ có bại cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ nghe Trần Hải quát, gạch ngang cô nương cẩn thận này. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang cứ việc xuất thủ. Trần Hải nói, gạch ngang được. Một trường phóng ra, xé gió ào ào. Công Tôn Ngọc Xương xoay người né tránh, cười nói, gạch ngang trường này bị lệch một chút. Nếu di sang bên hữu một thước thì mới đúng chỗ hiểm. Trần Hải lạnh lùng nói, gạch ngang không cần cô nương bận tâm. Song trường liên hoàn lại phóng ra, uy danh thần phán Trần Hải lừng lẫy giang hồ mấy chục năm thì võ công há lại tầm thường. Song trường liên hoàn phóng ra, trong giây lát trường phong vù vù như gió lốc tràn tới. Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương vận công tạo thế đứng ở hai hướng, chưa tùy tiện xuất thủ. Làm như vậy khiến Công Tôn Ngọc Xương phải phân tâm đề phòng thêm hai phía khác trong khi phải trực diện đối phó với Trần Hải. Trường thế công kích của Trần Hải càng lúc càng lợi hại nhưng thân pháp né tránh của Công Tôn Ngọc Xương ảo diệu vô cùng. Chỉ thấy thân hình tuyệt mỹ của nàng nhanh hơn tia chớp nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi ba thước. Trường thế tứ bề ảo ảo như cuồng phong bạo vũ vẫn không đánh trúng được nàng. Tất cả các đạo mục quang đều đổ dồn tới chỗ Trần Hải và Công Tôn Ngọc Xương, bởi vì sự thắng bại của trận đấu này có quan hệ trọng đại tới họ. Trần Hải đã công kích liền 5-60 quyền trường, chẳng những chưa đánh trúng Công Tôn Ngọc Xương được mà còn chưa bức được nàng thoái lui một bước thì bất giác trong lòng có chút nôn nóng. Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương vẫn chờ cơ hội để xuất thủ thì sẽ đả thương đối phương. Nhưng sau mấy chục chiêu vẫn chưa phát hiện được chỗ sơ hở của nàng. Chỉ nghe Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang cẩn thận bổn cô nương phản kích đó. Đoạn nàng phóng ra một trường. Trần Hải đang nôn nóng, thấy đối phương phóng trường, liền hét một tiếng, vung trường nghênh tiếp. Gocchuyenaudio.com. Trần Hải đánh đã lâu mà vẫn chưa thủ thắng nên kỳ vọng vào nội công thâm hậu của mình, dùng cương đối cương, nghênh tiếp trường này để thủ thắng. Lão dồn nội lực toàn thân vào bàn tay, thầm tính rằng nếu không đả thương được đối phương thì ít ra cũng là lưỡng bại câu thương, để cho Vương Phi Dương và Hạ Hầu Cương hoàn tất phần còn lại. Nào ngờ trường lực vừa đánh tới trường lực của đối phương thì như đánh vào thân thủy xà, chỉ cảm thấy trường thế của đối phương trơn trượt thành thử lực đạo cực mạnh bị trượt sang một bên. Trường lực trượt qua ngực đối phương mà lại thốc sang phía Vương Phi Dương. Trần Hải thấy luồng lực đạo của mình phát ra đã không thể điều khiển được nữa, bất giác cả kinh vội nói, gạch ngang hiền điệt cẩn thận. Đoạn lão vội vã thu hồi lực đạo. Lời còn chưa ra khỏi miệng thì Vương Phi Dương đã cảm thấy một luồng ám kình thốc tới, vội vung trường gạt ra, khiến chàng bị chấn lui hai bước. Công Tôn Ngọc Xương cười khanh khách nói, gạch ngang trường lực của Trần Đại Hiệp quả nhiên hùng hậu. Tay hữu nàng xoay nhanh, năm ngón tay xòe ra chụp tới huyền mạch của Trần Hải. Trần Hải vội trầm cổ tay hữu để né tránh, tay tả vung ra một kỳ chiêu nhắm tới phía sau vai của đối phương. Công Tôn Ngọc Xương nghiêng người không né tránh trường thế mà lại giơ lưng ra nghênh tiếp. Trường thế của Trần Hải kích trúng vào phía sau vai đối phương nhưng luồng lực đạo cuối cùng lại bị trượt đi thốc sang phía Hạ Hầu Cương. Hạ Hầu Cương vung tay gạt luồng trường phong tràn tới, chỉ thấy nó thập phần cương mãnh. Chàng bị chấn động toàn thân, lảo đảo thoái lui hai bước. Trần Hải sững sờ, lui hai bước hỏi, gạch ngang võ công của cô nương là loại gì vậy? Công Tôn Ngọc Xương mỉm cười nói, gạch ngang nếu mấy chục người các vị cùng công kích bổn cô nương thì mấy chục luồng lực đạo giao thoa với nhau. Nhất định sẽ tạo nên một cục diện rối loạn. Trần Hải nói, gạch ngang võ công của cô nương quả là tuyệt kỹ chưa từng nghe từng thấy, có thể tiếp nhận kình lực của đối phương vào thân mình rồi làm cho nó trượt đi công kích người khác. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang nếu trong lòng chưa phục thì các hạ cứ thử lại xem. Trần Hải nhún vai, gạch ngang cô nương dù thân hoài tuyệt kỹ, không sợ trường lực nhưng vị tất đã thắng. Nếu phía lão phu sử dụng binh khí, lão phu không tin rằng cô nương có thể làm cho lực đạo của mũi kiếm, ngọn đao trơn tuột đi. Công Tôn Ngọc Xương lạnh lùng nói, gạch ngang đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa đến hoàng hà chưa run sợ. Các hạ đã không tin thì sao không sử dụng binh khí thử sang. Trần Hải đưa mắt nhìn mọi người, nói, gạch ngang vị nào có binh khí, xin cho lão phu mượn tạm một chút. Hạ Hầu Trường Phong liền đứng dậy, rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ, đưa qua nói, gạch ngang thỉnh đại ca dùng kiếm của tiểu đệ. Trần Hải tiếp nhận tiện tay vung một cái tức thời hàn quang nhoáng lên. Quần hào ngồi kia đều là những cao thủ giang hồ lâu năm nên nhìn kiếm khí thì biết ngay đó là bảo kiếm. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang loại kiếm này chém sắt như bùn. Trần Hải nói, gạch ngang không sai. Liệu cô nương có thể tiếp nổi một kiếm không? Công Tôn Ngọc Xương điềm nhiên cười đáp. Gạch ngang còn phải xem các hạ có thể đâm trúng bổn cô nương hay không đã. Trần Hải nói, gạch ngang lão phu mấy chục năm rồi không dùng binh khí. Hôm nay gặp cường địch như cô nương nên đành phá lệ. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang các hạ quá lời thỉnh xuất thủ. Trần Hải nói, gạch ngang cô nương cẩn thận, góc chuyện audio.com. Đoàn kiếm loang loáng hai luồng kiếm hoa nhắm tới hai huyệt đạo của Công Tôn Ngọc Xương. Thân hình Công Tôn Ngọc Xương di động né tránh chứ vẫn chưa phản kích. Trần Hải thành danh đại hiệp trong võ lâm, có uy vọng mấy chục năm, nay trước mặt mọi người dùng kiếm đối phó với một thiếu nữ thuộc hàng võ lâm hậu bối thì trong lòng rất lấy làm hổ thẹn, bèn thu kiếm về nói, gạch ngang cô nương khỏi cần khách khí cứ việc xuất thủ phản kích. Công Tôn Ngọc Xương nói, gạch ngang nếu bổn cô nương xuất thủ, nội trong 10 hiệp sẽ đoạt kiếm trong tay các hạ. Trần Hải trầm ngâm đôi chút đáp, gạch ngang có thể cô nương làm được như vậy, thỉnh xuất thủ, nói xong, giơ đoàn kiếm ra thăm dò rồi đâm tới. Tay hiếu của Công Tôn Ngọc Xương vung lên chộp lấy cổ tay cầm kiếm của Trần Hải. Trần Hải hạ thấp cổ tay, đoàn kiếm đâm xéo lên trên. Tay hiếu của Công Tôn Ngọc Xương giơ lên dẫn dụ kiếm thế tay tả như ảnh theo hình, nương theo thế của tay hiếu mà chộp tới cổ tay hiếu của Trần Hải. Song phương đều mong chiếm tiên cơ để thủ thắng, chỉ thấy ba bàn tay và một đạo hàn quang biến hóa kỳ ảo, người ngoài khó bề phân biệt trường chỉ của ai. Bỗng nghe một tiếng quát trong trẻo. Gạch ngang buông tay, trưởng ảnh, chỉ ảnh đột nhiên không thấy nữa. Nhìn kỹ thì chỉ thấy mấy ngón tay bên tả của Công Tôn Ngọc Xương đã đè lên cổ tay hữu của Trần Hải nhưng kiếm trong tay Trần Hải vẫn không hề rời ra. Đột nhiên tay tả của Trần Hải phóng ra một trường. Công Tôn Ngọc Xương giơ tay hữu lên tiếp trường, miệng nói, gạch ngang Trần Đại Hiệp dựa vào nội lực thâm hậu, bổn cô nương thử lĩnh giáo. Trần Hải ngầm vận nội lực tu dưỡng mấy chục năm dồn vào trường này. Lão chỉ có thể thắng Công Tôn Ngọc Xương bằng nội lực thâm hậu mà thôi. Nào ngờ sự tình khác hẳn dự liệu, hai bàn tay đôi bên ập vào nhau, xem nội công bên nào thâm hậu hơn. Mọi người chỉ hy vọng Trần Hải thủ thắng, nhưng sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Trần Hải đã vả mồ hôi mà Công Tôn Ngọc Xương vẫn khí định thần nhàn như thường. Huyền Hoàng giáo chủ là người đầu tiên nhận ra có chuyện bất ổn, vội đứng dậy nói lớn. Gạch ngang Trần Đại Hiệp mau dừng tay. Trần Hải cảm thấy dị thường, nội lực của mình ào ào đẩy ra như sóng mà không thấy đối phương có phản lực đề kháng hoặc có phản ứng gì hết, rút tay về cũng bất tiện nên đành chuẩn bị tận lực đẩy thật mạnh lần cuối cùng. Bỗng nghe tiếng gọi lớn của Huyền Hoàng giáo chủ, mới kịp thời dừng lại, hỏi. Gạch ngang công phu mà cô nương luyện được gọi là gì vậy? Công Tôn Ngọc Xương thản nhiên đáp, gạch ngang, hóa lực thần công. Trần Hải cả kinh, gạch ngang, hóa lực thần công. Công Tôn Ngọc Xương đáp. Gạch ngang đúng vậy, Trần Đại Hiệp dù có nội lực thâm hậu hơn nữa, cũng khó chi trì nổi nửa canh giờ. Huyền Hoàng giáo chủ thở dài nhẹ nhẹ, nói, gạch ngang võ công độc ác trên thế gian này dường như cô nương đều biết cả. Khách chương.